Thống quân đại đế điên rồi, cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 80, em sẽ nghe lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn bã rũ mắt, cô sực tỉnh, nhận ra nãy giờ người ở sau lưng chưa từng đáp trả một lời nào. Mạng người nguy cấp, hàm ý vị băng cầm lấy tay của bạc thần kiêu, lắc nhẹ. Em sẽ nghe lời anh, cũng sẽ không có thêm chồng nhỏ, thần kiêu, để hắn sống, em sẽ không gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Cô nhỏ giọng thề thốt, thu chân, rúc vào ngực hắn. Như đứa bé đang được trời che, cực kỳ dựa dẫm vào người bảo vệ nó. Đi mà, nực cười thay, rõ ràng là tim hắn đã dành cho người con gái khác, hàm ý vị băng vẫn không quên được cách dỗ ngọt người này. Không phản kháng, thuận theo ý hắn, bạc thần kiêu dù cho đang tức giận như thế nào, cũng sẽ trở nên rất dễ nói chuyện. Quả nhiên, chưa được 2 giây, cô liền nghe được một tiếng cười lạnh. Em không kiếm chuyện gây sự với tôi nữa, nó sẽ được sống. Bạc thần kiêu lạnh nhạt nói, như đang đàm phán điều kiện với cô. Muốn ly hôn, dọn ra ở riêng, những điều cô phải cố gắng hết sức mới có thể làm được. Ở trong mắt hắn, lại chỉ đơn giản là kiếm chuyện gây sự. Hàm ý vị băng cắn môi, rũ mắt thấp giọng đáp. Vâng, vừa dứt lời cảnh vật trước mắt liền đảo lộn. Lúc nhận thấy được bàn tay nóng rực của bạc thần kiêu luồn xuống đầu gối cô, hàm ý vị băng đã đoán trước được hắn sẽ ôm cô lên, cho nên lúc này vô cùng bình tĩnh mà đỡ bả vai lành lặn ở phía bên kia ổn định thân thể. Xoay đầu nhìn về phía Thẩm Ôn Hy, miếng bịt miệng cậu đeo đã được gỡ ra, một vị quân nhân nắm tóc cậu kéo đầu lên, nhét một viên thuốc không rõ màu vào trong miệng Thẩm Ôn Hy. Y tế của Brander phát triển ngang tầm với mảng vũ lực võ trang, bạc thần kiêu nếu nói để cho Thẩm Ôn Hy sống thì cậu ta sẽ không chết. Cảm nhận được đôi tay của hắn đang ôm cô chặt hơn, hàm ý vị băng lập tức rũ mặt dựa đầu vào vai hắn, như là không chút để ý Thẩm Ôn Hy. Thoạt nhìn, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng chỉ có mình hàm ý vị băng biết được lòng cô đang bức bối như thế nào. Chồng của mình có con với người con gái mà hắn yêu, đôi tay từng ôm người khác nay lại không rời thân cô nửa tấc, bờ vai vững chãi này không phải chỉ dành riêng cho cô. Một, đau lòng như vậy, nhưng không dám làm gì, cũng không nỡ trách móc hắn, hàm ý vị băng nghĩ mãi, cuối cùng chỉ đơn giản là muốn rời xa bạc thần kiêu mà thôi. Hàm ý vị băng không hiểu vì sao, rõ ràng hắn ghét bỏ cô như vậy, việc ly hôn và ở riêng rõ là cũng hợp ý của hắn như vậy, nhưng xoay một vòng lớn, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Người chửi mắng cô là kinh tởm, là không xứng để so sánh với vị hoa, là bạc thần kiêu. Nhưng người dặn dò cô chỉ được thích mình tôi, người không cho cô ly hôn, người cứu cô khỏi nguy hiểm cũng là bạc thần kiêu. Hàm ý vị băng không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Cô cảm thấy, mình như một con hề để cho hắn giải trí vậy. Bạc thần kiêu lúc không vui thì cay nghiệt với cô, còn lúc vui thì lại dịu dàng như một người hoàn toàn khác, không nói một lời mà yên lặng chịu 10 phát đạn vì cô. Hàm ý vị băng nhịn không được mà thử suy diễn, nếu đổi cô thành hàm ý vị hoa, hắn sẽ tự bắn bao nhiêu viên. Bây giờ hắn ôm cô về trang viên, có phải sẽ mặc kệ vết thương chưa kịp băng bó, có phải sẽ mặc kệ luôn cả cô, sau đó lập tức rời đi để tìm hàm ý vị hoa. Chị gái cô mang thai, hắn nhất định sẽ dịu dàng hơn lúc nói chuyện với cô gấp trăm, gấp ngàn lần, sẽ không lúc nóng lúc lạnh như cách hắn đối xử với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sẽ ôm lấy hàm ý vị hoa, cúi đầu đặt tai lên bụng ả với mong muốn nghe được tiếng động của em bé bên trong, cả hai nhất định sẽ cười nhìn nhau rất hạnh phúc, bạc thần kiêu sẽ chậm rãi hôn lấy hàm ý vị hoa lâu thật lâu, rồi. Nếu thai đủ tháng, làm việc giường chiếu sẽ không có nguy hiểm. Đó là những ảo tưởng mà hàm ý vị băng tự dệt ra trong đầu khi nghĩ đến lúc cô có thai, chỉ nghĩ thôi cũng hạnh phúc cực kỳ. Nhưng một khi thay bản thân thành hàm ý vị hoa. Cô không biết vì sao lúc này mình lại có thể bình tĩnh đến mức như vậy. Không muốn nghĩ sâu thêm, hàm ý vị băng yên lặng dựa đầu lên ngực người đang ôm mình, rũ mắt. Bạc thần kiêu đi rất vững, không khiến cô cảm thấy hoa mắt, tay hắn cũng vậy, dù cho một tay bị thương, nhưng vẫn có thể ôm cô chặt chẽ. Hàm ý vị băng cảm thấy có chút ngột ngạt, hơi khó chịu mà nhích người. Bạc thần kiêu lập tức nhận ra hành động của cô, hơi thả lỏng tay. Sau đó như rằng cảm thấy quá lỏng, hắn lại ôm chặt quanh đi quẩn lại, cuối cùng không những không thả cô ra, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn cả ban nãy để ôm cô. Cúi đầu, mày nhíu lại, nhưng hàm ý vị băng vẫn cố chịu mà nằm yên, không nhúc nhích thêm nữa. Hơi ấm mà cô từng tham luyến đến mức không có nó là sẽ không ngủ được, dù cho có nóng cỡ nào, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Phải biết rằng, người cô từ khi sinh ra đã nhỏ yếu sẵn, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Cùng một nhiệt độ người khác thấy bình thường, cô lại thấy nó nóng vô cùng. Huống chi, nhiệt độ cơ thể của bạc thần kiêu còn cao hơn người thường. đây là lần đầu tiên khi nằm trong ngực của Bạc Thần Kiêu, hàm ý vị băng không còn cảm thấy an toàn và vui sướng. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy rằng độ nóng kinh người của hắn quả nhiên không thích hợp với cơ địa của mình. Cuộc điện thoại của hàm ý vị hoa, như một cây búa to thật to, đập nát ảo tưởng của cô đối với chồng mình. Hàm ý vị băng nhấp môi, yên lặng nhìn sao trời đang lóe sáng trên bầu trời đêm. Cô thầm nghĩ trong lòng, sau khi trở về trang viên, cô nhất định sẽ tắm rửa thật sạch sẽ. Thật sạch sẽ, cách chương.